Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2930, chương 2939. Trong tiếng xé gió, một đường về phía trước, lại có cái khác tiếng xé gió, mãnh liệt lên, trong thiên địa hư không, đầy dẫy những kia có linh địa phong thủy hỏa, từ bốn phương tám hướng chặn lại mà đến. Biến ảo ra hùng vĩ mà vừa nguy hiểm công kích, đem hư không phun trào thành sặc sỡ họa bố, nhìn như hoa mắt, lại nguy hiểm dị thường. Bất quá, đối với vạn giới du tiên tới nói, căn bản không đáng nhắc tới. Rầm rầm rầm, vĩnh hằng lôi châu thả ra vĩnh hằng lôi quang, cứng rắn không gì sánh được hết mức đứng vững, bảo vệ vạn giới du tiên tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Một chút quang đều không có ảm đạm xuống. Rất nhanh, rốt cục lại một lần nữa đến kia ranh giới bình thường cung điện cửa lớn trăm dặm khoảng cách nơi. Mới tới đây, địa phong thủy hỏa càng cuồng. Kia màu vàng thời gian chảy ngược kim quang, cũng là bắn mạnh mà ra. Xì xì nhất thời chính là chói tai vang lên. Vĩnh hằng lôi châu tử quang mãnh liệt lên. Vạn giới du tiên lần này cũng không thèm nhìn tới, tiếp tục đẩy vĩnh hằng lôi châu, chính là hướng phía trước phóng đi. Trăm dặm khoảng cách, chớp mắt đi qua, hô kéo chỉ chốc lát sau, vạn giới du tiên chính là lại một lần quá rồi cửa lớn kia. Tiến vào trong điện trong thế giới, cảnh tượng quen thuộc, nhất thời ấn vào trong tầm mắt, hư vô thiên địa, vô biên vô hạn, phảng phất không có phần cuối. Tôn kia cao vạn trượng, to lớn như núi bóng dáng, vẫn như cũ sừng sững ở phía trước trong hư không, phảng phất vĩnh viễn không bao giờ tán loạn cự nhân bình thường. Vạn giới du tiên sau khi đi vào, ngay lập tức liền đưa ánh mắt tìm đến phía chỗ cao bên trong. Muốn nhìn một chút vô lượng lượng kiếp chủng tử kia, đến cùng có hay không thành thục, không phải ngươi, còn không thấy rõ. Liền nghe uy mãnh thanh âm lãnh khốc từ chỗ cao phương hướng truyền đến, vạn giới du tiên cười khổ, lại thấy con kia lớn vô cùng lòng bàn tay từ bầu trời phương hướng đập rơi xuống, khí thế trước sau như một cuồng mãnh. Vạn giới du tiên ánh mắt hung ác, điên cuồng thôi thúc vĩnh hằng lôi quang bảo vệ, đồng thời lại ở trên người lại nhanh chóng trồng lên tầng một thiên đạo huyền quang lên. Ầm ầm ầm, lại là chặt chẽ vững vàng đập chúng, căn bản né tránh không được. Vĩnh hằng lôi quang ở tia sáng bùng lên một cái sau, chính là nổ nát ra. Hào quang màu tím kia ở trong tiếng ầm ầm đột nhiên ảm đạm xuống, vĩnh hằng lôi châu mặt ngoài lại một lần có nhỏ bé vết nứt sinh ra, bảo vật này lại bị hao tổn mà sót lại trường phong hạ xuống, đánh vào vạn giới du tiên trên người, bị đỉnh đi, dường như lần trước bình thường, giống như đúc, sau một đòn, không còn công kích kéo tới, cũng dường như lần trước bình thường. Vạn giới du tiên đè xuống hưng phấn trong lòng, lần thứ hai nhìn về phía kia chỗ cao phương hướng. Thôi, ngươi nếu có thể đỡ lấy ta đòn đánh này, cũng coi như là người hữu duyên. Lại là ta mở ra trong thiên địa sinh linh, cho ngươi lại có ngại gì? Bất quá, tương lai ngươi, nếu là dám cùng một cái sử dụng màu tím lôi châu làm pháp bảo tu sĩ là địch, chính là lên cấp vô lượng kiếp cảnh, ta cũng như thường đem ngươi đập thành bột mịn. Trên bầu trời, khai thiên đại thần âm thanh lại tới, vạn giới du tiên lần trước đã nghe qua. Lần này căn bản không có hứng thú đi nghe. Trong bầu trời chỗ cao, nguyên bản xoay nhanh chín màu vòng xoáy lớn đã không gặp, chỉ còn điểm điểm từng mảnh hồng khí dạng đồ vật treo ở trong hư không, không có động tĩnh. Hồng khí nơi sâu xa lại có khác biệt dạng quang ảnh, một đoàn màu tím đen quang ảnh trôi nổi ở nơi đó, lúc sáng lúc tối lập lòe, vừa thu lại co rụt lại, phảng phất đang hô hấp bên trong sinh linh bình thường. tỏa ra hùng vĩ đến không thể tưởng tượng, hủy diệt khí tức. Chính là vô lượng lượng kiếp trùng tử. Nhìn thật kỹ, quang ảnh kia nơi sâu xa, vật ấy bây giờ tựa hồ đã ngưng tụ thành một đoàn tương tự màu tím đen tinh thạch dạng đồ vật, trôi nổi ở trong hư không. Hơn nữa, căn bản không hấp thu nữa những nguyên khí chín màu kia. Thành thục rồi, thành thục rồi, hắn thật thành thục rồi. Vạn giới du tiên xem trái tim kinh hoàng, hưng phấn đến la lên. Hắn tạo nhiều như vậy kiếp, giết nhiều như vậy tu sĩ phàm nhân, rốt cục đợi được một ngày, là ta làm ngươi trưởng thành đến một bước này. Vạn giới du tiên gào thét lên, trong mắt hiện ra điên cuồng độc chiếm dục vọng, mặt dữ tợn đáng sợ. Bất quá, vẫn còn có mấy phần lý trí ở. Mấy tức sau, vẫn là chết chết đè xuống hưng phấn đến, xoay chuyển ánh mắt, lại là nhìn về phía vô lượng lượng kiếp trùng tử phía dưới khai thiên đại thần bóng mờ. Ngươi vừa nãy mặc dù nói, ta đỡ lấy một đòn kia, cũng coi như là người hữu duyên, có tư cách lấy đi cầm vô lượng lượng kiếp trùng tử kia. Nhưng trời mới biết ngươi không có bố trí bắt tay đoạn, còn phải cẩn thận một chút. Đến nơi này, vạn giới du tiên vẫn như cũ rất bình tĩnh. Quang ảnh lấp lóe bên trong, đầu tiên là lần thứ hai nhấc lên thiên đạo huyền quang. Sau đó, đẩy kia đã sinh ra vết nứt vĩnh hằng lôi châu. Từng điểm, hướng bên trên bay tới. Tốc độ cực chậm, chỗ cao bên trong, khai thiên đại thần ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới bên trong. Không hề có một chút động tĩnh, quá rồi eo của hắn, quá rồi vai của hắn. Quá rồi đầu của hắn, vẫn không có động tĩnh, rời vô lượng lượng kiếp trùng tử kia càng ngày càng gần. Nhưng vạn giới du tiên trong lòng, nhưng là nhảy càng thêm kịch liệt lên, suốt đời giấc mơ, liền ở phía trên, liền muốn thực hiện, lại mấy tức sau, lão gia hỏa rốt cục đi đến vô lượng lượng kiếp trùng tử kia một bên. Bàn tay lớn chậm gì gì vươn ra ngoài. Bắt được đi ra ngoài. Thời khắc này, thời gian phảng phất cực chậm lại bình thường. Không gì sánh được dài lâu, nhưng lại dài lâu, cũng cuối cùng cũng có lúc kết thúc. Đùng, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên bên trong. Vạn giới du tiên rốt cục vồ một cái vô lượng lượng kiếp trùng tử kia. Mà trong bầu trời, không gặp bất luận cái gì công kích kéo tới. Khai thiên đại thần bóng mờ, cũng không có bất kỳ cái gì khác động tĩnh. Bất quá, vạn giới du tiên giờ khắc này, nhưng không có chú ý tới cái này. Thần sắc của hắn có chút phức tạp, nắm vô lượng lượng kiếp trùng tử kia, cực cảm giác cổ quái truyền đến. Vô lượng lượng kiếp trùng tử kia, phảng phất một viên mềm ngọc đúc ra trái tim một dạng, ở trong lòng bàn tay của hắn nhảy lên, nắm chặt trong nháy mắt. Dường như điện giật, làm hắn đột nhiên run rẩy một hồi. Sau đó, liền bắt đầu có từng hình ảnh thế giới cảnh tượng ở vạn giới du tiên trong đầu lóe lên đến. Mỗi một màn đều là thiên tai nhân họa, trời long đất lở, sinh linh gào khóc cảnh tượng. Dường như muốn đem nhân gian hết thảy thảm sự hội tụ thành hùng vĩ dòng lũ, xung kích hướng về vạn giới du tiên thần kinh. Thống khổ tâm ý, nhất thời phát lên, hiển nhiên, muốn nghĩ nắm giữ luyện hóa vật ấy, cường tuyệt nhất ý chí khẳng định là thiếu không được, cho tới tâm tính, chỉ sợ hoặc là chính khí tới cực điểm, hoặc là, ha ha ha ha, vạn giới du tiên ở trong thống khổ cười to. Đây cơ hồ hết thảy kiếp, đều là lão phu tự tay thúc đẩy. Lẽ nào ta còn sợ các ngươi lại đến xung kích một lần tâm thần ý chí của ta sao? Chính là lại mạnh hơn 10 lần, cũng chỉ có thể làm ta càng điên cuồng hưng phấn. Trong tiếng cười lớn, vạn giới du tiên điên cuồng rêu rao lên, thần sắc dữ tợn điên cuồng. So với quân bất ngữ đám người, cái này diệt thế cuồng nhân, có lẽ mới là thích hợp nhất vật ấy chủ nhân. Đạo tâm của hắn càng cùng vô lượng lượng kiếp chủng tử hoàn mỹ phù hợp. Mà vào giờ phút này, lão này trên người diệt thế đạo tâm khí tức, lại một lần điên cuồng bốc cháy lên, cũng không biết đã là lần thứ mấy. Lần này, hắn sẽ thành công sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?